Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2009, chương 984, Hắc Đế Kính. Kia mấy giọt tinh huyết đều là ẩn chứa rồi kinh khủng rồi năng lượng. Mỗi một giọt đều đủ để đem một vị cấp thấp chủ thần cho tươi sống no bạo. Mấy người tinh huyết dung hợp lại cùng nhau, sau đó hóa thành một giọt màu hỗn độn huyết châu, rơi xuống rồi chợ đen phủ thành chủ tế đàn trên. Hắc Đế Kính, hiện thân a, Bạch Chỉ, Hắc Chỉ, Diệu Ảnh nhóm cường giả đều là hét to. Kia tinh huyết bạo phát ra hào quang sáng chói, dung nhập phủ thành chủ tế đàn bên trong. Ở tế đàn kia phía dưới, có một đạo thần kính bóng mờ chậm rãi hiện lên, phảng phất là muốn tái hiện tại thế. Âm âm, thần kính còn chưa từng hiện thế, toàn bộ chợ đen tiểu thế giới liền lôi đình tràn ngập. Chợ đen đất rung núi chuyển, chợ đen trời đều phảng phất bị xé nứt. Hắc Đế Kính, không phải là vị kia Hắc Đế đại nhân tổ khí. Chợ đen dân bản địa đều là mặt lộ vẻ hoảng sợ chi sắc. Phảng phất giống như là nghĩ đến rồi cái gì. Thần giới liên minh những xâm lấn giả kia cũng là sắc mặt đột biến. Bọn họ từ tế đàn kia phía dưới, cảm nhận được rồi một vệt hủy thiên diệt địa ba động. Phảng phất tại phủ thành chủ tế đàn bên dưới, có một tôn không cách nào hình dung thượng cổ thần binh chính tại khôi phục. Vẻn vẹn khí tức, liền đã loạn trời động đất. Thương thương thương, Tần Phong trên thân, cổ kính, kiếm gãy đều là kêu run, cũng là có cảm ứng. Tiền bối, phía dưới kia đồ vật là cái gì? Tần Phong kinh nghi, hỏi nói, kiếm gãy dùng chỉ có hai cá nhân tài năng nghe được thần niệm nói. Đó là một tôn cấp thấp tổ khí. Cái gì? Cấp thấp tổ khí? Tần Phong nghiêm nghị, tổ khí đến cùng đại biểu cho cái gì? Tần Phong thế nhưng là vô cùng rõ ràng. Ban đầu ở tầng thứ nhất thần giới, bọn họ tiến vào thái cổ thần cảnh, chính là một thanh tổ khí. Chỉ bất quá kia tổ khí là mấy vị đạo tổ liên hợp xây dựng. Ở tổ khí bên trong đều là bài danh phía trên tồn tại. Nhưng, cho dù kia Hắc Đế Kính chỉ là một thanh cấp thấp tổ khí, có khả năng bạo phát đi ra uy năng, vậy nhất định là chấn trời động địa, tối thiểu nhất, miểu sát cấp 9 chủ thần. Không nói xuống, tiểu tử, bất cứ lúc nào chuẩn bị rút lui, tổ khí vạn nhất khôi phục, cũng không tốt làm, trừ rồi tổ khí người điều khiển bên ngoài, còn lại tất cả mọi người khả năng bị tác động đến. Kiếm gãy nhắc nhở nói, tổ khí là nhưng thương tổ cảnh pháp khí. Cho dù tổ khí không hoàn toàn khôi phục, chỗ thả ra ba động, cũng là đủ để tùy tiện hủy diệt bất luận một vị nào chủ cường giả thần cấp. Được, Tần Phong âm thầm gật đầu, đã là làm tốt rồi rút lui chuẩn bị. Hắn cũng ở bí mật truyền âm, cùng đế tinh bọn người câu thông, để bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Tình huống đặc thù, dù là bọn họ hiến tế, cũng muốn mau chóng rời đi. Bạch Chỉ, các ngươi điên rồi hả? Nếu để cho tổ khí khôi phục, toàn bộ chợ đen không gian đều có thể sụp đổ. Đến lúc đó tiến vào nơi này ức vạn sinh linh đều sẽ vẫn diệt. Sinh linh đồ thán, thần giới liên minh cao giai chủ thần quát lớn nói, vẻ mặt ở giữa mang theo một vệt sợ hãi. Tổ khí quá kinh khủng rồi. Ở loại kia lực lượng trước mặt, bọn họ chỉ là cao giai chủ thần chi lực, chẳng qua là phù du lay cây. Tổ khí một khi khôi phục, sau cùng kết quả sẽ là trừ rồi Bạch Chỉ, Hắc Chỉ chờ một số nhỏ tu sĩ bên ngoài. Tuyệt đại đa số sinh linh đều muốn diệt tuyệt. Cho dù Bạch Chỉ không quay về bình dân động thủ, nhưng bình dân vậy nhất định tiếp nhận không được phần kia chiến đấu dư ba. Hắc hắc, nói hình như tổ khí không tỉnh lại, liền có thể tránh cho sinh linh đồ thán giống như. Bạch Chỉ cười lạnh, thần giới liên minh người xâm nhập, vốn là dự định đối chợ đen tất cả mọi người đồ sát sạch sẽ. đến lúc đó hạ chàng cũng là chết, mà động dùng tổ khí cũng là chết, nhưng nếu là vận dụng tổ khí, chợ đen người còn có thể giữ lại một bộ phận, đến cùng làm sao đối bọn họ càng có lợi hơn. Bạch Chỉ vẫn là tính toán rõ ràng, bây giờ nghĩ hối hận cũng không kịp rồi. Diệu Ảnh thủ lĩnh hắc hắc cười lạnh, Tần Phong, chúng ta bây giờ liền rút lui sao? Ở chợ đen biên giới, Đế Tinh vội vàng hỏi nói. Tần Phong mắt sáng lên, hắn nhìn chằm chằm kia chợ đen tế đàn, lộ ra nghĩ kế sách chi sắc, vân vân, nghĩ muốn thoát khỏi thần giới liên minh kiềm chế cần muốn trả giá rất lớn. Chúng ta có thể trước tiên cần phải chờ tổ khí khôi phục. Hủy diệt ba động đem thần giới người trong liên minh dọn dẹp sạch sẽ. Đến lúc đó kiềm gãy tiền bối sẽ cho chúng ta tranh thủ đến trốn đi thời gian. Kiềm gãy lai lịch, thần bí, đối tổ khí có lấy đặc thù hiệu quả. Tần Phong cảm thấy có thể mượn nhờ kiềm gãy cái này một đặc tính. Trước hết để cho kia hắc đế kính đem thần giới người trong liên minh cho diệt sát sạch sẽ. Sau đó lại rời đi. Tiểu tử, người thật đúng là cơ linh, muốn nghiền ép lão phu bị các ngươi làm việc. Kiềm gãy có chút không nói. Tần Phong bởi vì rồi tiết kiệm một chút tinh huyết, liền ra nơi hạ sách. Thật sự là cực phẩm. Thế nào, tiền bối, chẳng lẽ là ta xem trọng ngài rồi? Ngài nếu là không được, chúng ta liền hiến tế. Hiện tại liền nghĩ biện pháp rời đi. Tần Phong hỏi nói, kiếm gãy khinh thường nói. Nếu là đến một vị tổ cảnh, lão phu có lẽ thật đúng là không thể làm gì. Nhưng nếu là một thanh tổ khí, thủ đoạn của lão phu nhưng nhiều nữa đây. Yên tâm đi, lão phu sẽ giúp ngươi nhóm tranh thủ thời gian. Kiếm gãy cao ngạo, hắn thân là hồng hoang chí bảo, cho dù không còn lúc trước, cũng là cao cao ở trên. Hồng hoang chí bảo đối các loại binh khí có nhằm vào tác dụng. Mặc dù nó không cách nào can thiệp tổ cảnh chi lực, lại có thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng tổ khí chi lực. Hắc hắc, như vậy cũng tốt. Đừng đợi lát nữa tổ khí khôi phục rồi ngài lại không giúp được gì, kia vãn bối coi như không may rồi. Tần Phong cười nói. Chợ đen bên trong người nhóm bắt đầu chạy tứ tán. Bọn họ cũng không tiếp tục muốn chiến đấu rồi. Tổ khí khôi phục, ai chạy chậm ai liền chết. Liền thần giới liên minh kia chút chủ thần cũng đều là rất kiêng kỵ, có rồi rút lui chi ý. Mà vừa lúc này, chợ đen thông đạo cũng là bị thần giới liên minh mấy vị cao giai chủ thần cưỡng ép phong bế. Liên minh tầng dưới chót chủ thần nghi hoặc, Mặc Thiên Thần bọn họ điên rồi sao? Đem thông đạo phong bế, chẳng lẽ là thật muốn đồng quy vu tận? Nhưng mà Thái Hải lại là quát lạnh. Hoảng cái gì hoảng? Chúng ta mấy cái chuẩn bị rồi nhiều năm như vậy, há có thể không có một chút phòng bị? Sau đó Thái Hải nhìn về phía Mặc Thiên Thần, nói, Mặc Thiên Thần đạo hữu, loại tình huống này, còn xin ngươi bỏ ra mặt a. Mặc Thiên Thần nhàn nhạt gật đầu, chỉ thấy được Mặc Thiên Thần vung tay áo bào, bỗng nhiên là có một đạo chùm sáng bay ra, kia chùm sáng phóng xuất ra hừng hực chi mang, loại trời động đất, đám người tập trung nhìn vào, phát hiện kia chùm sáng bên trong thế mà là có một đoạn xương tay, một đoạn óng ánh trắng như ngọc xương tay. Từ cái này xương tay phía trên, có một vệt kỳ dị đạo vận hiện lên nổi lên. Phảng phất tay này xương đã trải qua rồi dài dằng dặc tuế nguyệt. Đây là cái gì đồ vật? Tần Phong kinh nghi, nhìn chằm chằm kia một đoạn óng ánh trắng như ngọc xương tay. Chẳng biết tại sao, hắn nội tâm hiện ra rồi một vệt bất an. Đây là chúng ta Thái Cổ Thần Sơn nào đó một vị chuẩn đạo cảnh lão tổ di xác. Năm đó vị kia chuẩn đạo cảnh trùng kích đạo cảnh thất bại, lưu lại rồi cái này một đoạn xương tay. Này xương kinh lịch vạn kiếp bất diệt, về sau lại bị mấy vị đạo cảnh cường giả gia trì, khiến cho nó không kém gì một tôn đỉnh cấp chuẩn đạo cảnh chi khí. Mặc Thiên Thần nhàn nhạt nói. hắn trên mặt còn mang theo một vệt ngạo ý. Lần này Thái Hải vì lẽ đó mời hắn nhóm Thái Cổ Thần Sơn đến, cũng không phải là vì rồi muốn mặc Huyền Nhạc cái này tiểu bối giữ thể diện, mà là vì rồi muốn mời hắn đi ra. Bởi vì trên người hắn có lấy Tôn Chuẩn nói chi khí. Thái Hải đạo hữu, quá thích đạo hữu, chư vị cùng một chỗ động thủ đi. Mặc Thiên Thần nói, nghĩ muốn thôi động chuẩn đạo cảnh pháp khí cần muốn lượng lớn năng lượng. Nếu để cho Mặc Thiên Thần chính mình đến, liền xem như mệt chết, hắn cũng rất khó kích phát xương tay chi lực. Thái Hải cùng mặt khác mấy vị cao giai chủ thần đều là gật đầu. Bọn họ cũng là cuồng phun tinh huyết, đem tự thân lực lượng hiến tế cho rồi tay kia xương. Xương tay bộc phát ra kinh khủng tia sáng, trôi đến rồi Hắc Đế Kính ngay phía trên. Nguyên bản chính tại khôi phục bên trong Hắc Đế Kính bị xương tay tia sáng cho che lại, triệt để áp chế rồi xuống dưới. Nhìn đến một màn này, thần giới liên minh khủng hoảng cảm xúc mới biến mất. Khốn nạn, Bạch Chỉ đám người sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Bởi vì bọn họ phát giác được bọn họ cùng Hắc Đế Kính liên hệ đã bị cưỡng ép chặt đứt. Nói cách khác, bọn họ tạm thời không cách nào vận dụng Hắc Đế Kính rồi. Chuyện gì xảy ra? Tần Phong, kia Hắc Đế Kính không phải là tổ khí sao? Đế Tinh nghi hoặc không hiểu, những người khác cũng đều là cảm thấy rất kỳ quái. Một cái chuẩn nói xương tay, sao có thể trấn áp rồi tổ khí? Hắc Đế Kính phẩm cấp mặc dù ở tay kia xương phía trên, nhưng bởi vì Hắc Đế Kính đã từng bị trọng thương, đang ngủ say bên trong, cho nên tay kia xương có thể cưỡng ép ngăn cách Hắc Đế Kính, đồng thời đem nó trấn áp. Tần Phong tự nói ra rồi trong đó chân tướng. Hắc Đế Kính hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng này đều là đang thức tỉnh dưới tình huống, không có khôi phục đạo cảnh chi khí, khả năng còn không bằng một cái khôi phục rồi chuẩn nói chi khí. Lại thêm tay kia xương chủ nhân đã từng là đỉnh cấp chuẩn đạo cảnh tu sĩ, khoảng cách đạo cảnh chỉ thiếu chút nữa, cho nên mới xuất hiện rồi một màn này. Có thể nói, nếu là Bạch Chỉ bọn người trước giờ khôi phục Hắc Đế Kính, như vậy hôm nay chuyện gì đều sẽ không phát sinh. Dù là lại đến 10 đoạn xương tay, người trong liên minh cũng muốn chết. Nhưng cũng tiếc, người trong liên minh đánh rồi cái thời gian kém, chợ đen người bị thiệt lớn, lần này ăn thiệt thòi. Đối chợ đen cùng với còn lại tất cả mọi người tới nói, đều là một trận tai họa ngập đầu. Không có rồi đạo cảnh chi khí, chợ đen người lại có thể chống lại thần giới liên minh? Hắc Đế Kính bị trấn áp, giống như là tầng một mây đen bao phủ ở chợ đen trái tim tất cả mọi người giữa. Từ các đại thủ lĩnh cho tới tầng dưới chót bình dân, bọn họ đều phảng phất bị ép tới không thở nổi. Không có Hắc Đế Kính lá bài tẩy này, chợ đen ở thần giới liên minh trước mặt tựa như là nhổ răn lão hổ. Dù sao thần giới liên minh ở chủ thần về số lượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, trung giai chủ thần số 10 vị, cao giai chủ thần đều có gần 10 vị, lại thêm kia chút cấp thấp chủ thần, đội hình như vậy đủ để khiến cho chợ đen những quân đội kia rất khó chống lại. Sau cùng kết quả không cần nói cũng biết, thần giới liên minh sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào chợ đen tu sĩ. Tần Phong cũng là trong lòng mang theo nồng đậm thở dài. Hắn nguyên vốn còn muốn thừa dịp tổ khí khôi phục, hắn thừa cơ rời đi. Hiện tại xem ra ý nghĩ này muốn phá sản rồi. Thần giới người trong liên minh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Vô luận là Thái Hải, vẫn là Thái Cổ Thần Sơn, đều cùng hắn có lấy không thể hóa giải thù hận. Một khi chợ đen đại quân tan tác, chờ đợi Tần Phong cũng là băng lãnh tử vong. Ha ha ha, Bạch Chỉ, tuyệt vọng tư vị như thế nào? Thái Hải cười to, kia trên khuôn mặt già nua mang theo một vệt mỉa mai. Hắn cùng Bạch Chỉ cũng coi là đối thủ cũ rồi. bởi vì Bạch Chỉ tu vi cao hơn hắn ra không ít. Dĩ vãng Chợ Đen cùng liên minh giao chiến thời điểm hắn thái hải thế nhưng là đã bị thiệt thòi không ít, hắn vậy thua với Bạch Chỉ nhiều lần. Lần trước hắn thiếu chút nữa hao tổn ở Bạch Chỉ trong tay. Mấy vạn năm rồi, thù này rốt cục có thể báo rồi. Hừ, ngươi không nên cao hứng quá sớm rồi. Sự tình không có kết thúc trước đó vẫn là không cần vọng kết luận. Bạch Chỉ sắc mặt âm trầm, quát khẽ nói, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?